Nhiệt luyến chí mạng, chương 177, người quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Ẩn Tống nhướng mày tỏ ý hiểu. Anh không cần tới cũng được, chỉ cần nói cho em biết địa chỉ, em có thể bắt taxi đến đó. Từ tòa nhà Trạm Châu quay lại trường để đón cô chắc chắn sẽ phải đi đường vòng, lãng phí thời gian. Cô cũng không phải không ra ngoài một mình được. Không sao, chỗ ăn đã đặt cũng gần trường em. An Tống còn muốn nói gì nữa, nhưng điện thoại trong túi người đàn ông vang lên. Trả lời xong, anh đứng dậy đi ra khu vườn nhỏ, với tay lấy hộp thuốc lá trên quầy pha trà. An Tống nhìn bóng dáng cao lớn trong bầu trời mờ ảo, ánh mắt lưu luyến, mím môi cười khẽ. Đêm đó, cô không ngừng suy nghĩ tìm cơ hội để tìm hiểu người yêu cũ của Dung Thần. Nhưng sau bữa tối, người đàn ông đến phòng làm việc, có vẻ hơi bận rộn. An Tống không hay lúc nào cũng quấy rầy anh, cho nên đơn giản trở về phòng làm việc làm xong bài tập giáo viên giao, sau đó trở về phòng ngủ cũng đã gần 10 giờ. Gần đây, lịch trình của An Tống đã bị điều chỉnh bởi vì phải dậy sớm đi học mỗi ngày. Gần như đã ngủ trước 11 giờ đêm, khi Dung Thần trở lại phòng ngủ chính, liền thấy An Tống ôm chăn chìm vào giấc ngủ say. Tư thế ngủ của cô gái nhỏ vẫn là một dấu hiệu của sự bất an. Hai tay ôm chăn, má vùi vào trong góc chăn, nhưng khác với trước đây, đêm nay cô ôm cả đống chăn vào lòng. Người đàn ông nhíu mày, ngồi nghiêng ở mép giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của cô gái, lắc đầu cười bất lực. Trưa ngày hôm sau, lúc 11 giờ 25 phút An Tống ra khỏi tòa nhà dạy học, đi thẳng đến cổng trường. Về phần câu lạc bộ người mẫu, cô tạm thời đồng ý với Hà Nguyệt, đồng thời cũng đi dự phòng báo trước. Nói rằng nếu không thích ứng được với nhịp điệu và tiết tấu hàng ngày của câu lạc bộ, cô sẽ tự nguyện rút lui để không gây rắc rối cho mọi người. Hà Nguyệt lúc đó đã tự nghĩ rằng chỉ cần câu lạc bộ không đóng cửa, cô sẽ không thể để An Tống, người phụ trách sắc đẹp này, nghỉ việc. Mặc dù tất cả các câu lạc bộ trong trường đều có thành viên và vòng kết nối cố định, nhưng vẫn có một bầu không khí so sánh và cạnh tranh lẫn nhau. Hiện giờ An Tống được coi là nhân vật có tiếng trong khoa máy tính. Gia nhập câu lạc bộ người mẫu như hổ mọc thêm cánh. Chủ yếu là mặt đẹp dáng chuẩn, cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của câu lạc bộ. Nhà hàng chè Hồng Kông, mới hơn 11 giờ 45 phút An Tống và Dung Thận xuống xe. Cô chỉ nghĩ rằng người cùng anh ăn tối hôm nay là bạn ngoại quốc của anh, từ đầu đến cuối cô chưa từng hỏi tên cụ thể. Bởi vì lờ mờ đoán ra rằng có thể đó là vị tên Richie mà Trình Phong đã nói tới. Xét cho cùng, vào đêm ăn tối ở nhà hàng hải sản, Trình Phong nói rằng Richie sẽ đến Trạm Châu vào sáng sớm. Không lâu sau, hai người đến cửa nhà hàng, vừa bước lên bậc thang, mờ u bàn tay phải của An Tống nóng ran, cúi đầu nhìn xuống liền thấy Dung Thận đang nắm tay cô. Động tác lộ ra thân mật theo thói quen, bình thường đến mức An Tống không thèm để ý, nhà hàng do Trình Phong đặt, trang trí theo phong cách đường phố Hồng Kông những năm 1980, bắt chước thiết kế của một quán trà. Tràn đầy cảm giác xưa cũ. Đi vào khu nhà ở lầu 2, vừa mở cửa ra, An Tống đã nghe thấy tiếng ghế cọ vào sàn nhà. Người bên kia hình như đứng dậy ngỏ lời chào. An Tống đang đi phía sau Dung Thận, khi cô đi qua cánh cửa phòng đầy hoài niệm, liền nghe thấy một giọng nói xa xăm quen thuộc. Anh mang theo An tới à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Tống không cẩn thận nghe những gì sau đó, bởi vì đối phương nói tiếng Ý, cô có thể hiểu được. Chỉ là, sao giọng người này quen thế? Quen đến mức, trong dịp Tết Nguyên đán, cô cũng nói chuyện điện thoại với anh ấy. Cho dù những người bạn nước ngoài có giọng giống nhau, thì cũng không thể có âm đuôi dương lên giống nhau được. An Tống vừa đi vào phòng riêng vừa suy nghĩ, vừa ngước mắt liền nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng cao lớn, dũng mãnh, ngũ quan sâu, đôi con ngươi màu lục đặc biệt hút mắt, đúng là một anh chàng ngoại quốc đẹp trai tiêu chuẩn. Quần áo của anh ấy không trang trọng. Áo khoác thường màu đen và quần tây, bình thường và đơn giản. An Tống lặng lẽ gãi tóc mái khi nhìn thấy người đàn ông ngoại quốc. An, đã lâu không gặp, đối phương hiển nhiên rất hưng phấn, đi vòng qua bàn tròn đi về phía An Tống, dang rộng hai tay như muốn ôm cô vào lòng. Nghi thức xã hội nước ngoài thuần túy, nhưng tay anh chưa kịp chạm vào An Tống, bóng dáng cô gái đã tự động rời xa. Không phải An Tống tự mình rút lui, mà là Dung Thận bẻ vai đem cô ôm vào lòng. Anh thật keo kiệt đấy. Richie liếc mắt nhìn người đàn ông, bất đắc dĩ vươn tay đùa giỡn. Như thể Richie biết Dung Thận và An Tống đã kết hôn. Nửa phút sau, ba người lần lượt ngồi vào chỗ của mình. An Tống vẫn có chút mơ hồ, đặc biệt là khi nhìn Richie, ký ức xa xôi đã lâu mơ hồ tuôn ra. Lúc nào cũng quan sát Dung Thận của cô, anh nắm tay cô từ dưới gầm bàn, hơi dùng sức kéo An Tống trở lại suy nghĩ của mình. Cô liếc sang một bên, bắt gặp ánh mắt quan tâm của người đàn ông, khẽ lắc đầu. Em không sao, chỉ nghĩ đến hình ảnh một gia đình bốn người đi du lịch và vui chơi, có phần hoài niệm. Còn Richie ngồi đối diện, ánh mắt gần như dán chặt vào người An Tống. Một sự soi xét không tránh nghi ngờ, không ác ý, lại thêm sự tò mò, lạ lẫm vì lâu ngày không gặp. Trong ấn tượng của anh, An không phải là một người ít nói và kín tiếng. Chắc có liên quan đến vụ tai nạn năm đó, mặc dù Richie muốn cùng cô hồi tưởng lại ngày xưa, nhưng vì thể diện của Dung Thận, anh chỉ có thể kìm lại sự nhiệt tình mà nói. Món quà năm ngoái cô đặt cho tôi vốn là tặng cho Lucifer. Nếu không phải tôi và anh ấy gặp nhau ở Belinzo, tôi thậm chí còn không biết hai người đã kết hôn. Vị Richie này chính là người thừa kế của gia đình Stephen Law, ông Hoàng Cà Vạt. Trong ngành trang phục nam, nhãn hiệu mà An Tống đã mua tặng quà cho Dung Thận vào ngày đầu năm mới. Ông cố của Rick là người sáng lập thương hiệu, An Tống lúc đầu chỉ muốn đặt một món quà tinh xảo cho Dung Thận, vì vậy cách biệt vài năm mới liên hệ với Richie. Những món đồ xa xỉ làm thủ công mang thương hiệu riêng của anh ấy cũng được An Tống ủy thác, vì vậy vào ngày Richie và Dung Thận gặp nhau, đã nhận ra chiếc thắt lưng anh đang đeo, đó là một chiếc thắt lưng được làm thủ công khẩn cấp cho An Tống qua cửa sau. Lần liên lạc đó, Richie đã ghi lại số điện thoại di động của cô. Sau đó, trong dịp Tết Nguyên đán, An Tống nhận được cuộc gọi của Richie, trong căn phòng tràn ngập ánh nắng trên tầng 2 của biệt thự. An Tống nghe được đầu đuôi câu nói, không khỏi nhìn về phía Dung Thận. Hai người các anh trước đó quen biết sao? Nếu không như này, hai người không quen biết đường đường chính chính gặp nhau là chuyện không thể nào. Richie sẽ đi víu thắt lưng của người ta, nói đây là đồ thủ công của nhà mình nhỉ? Về phần Lucifer, có lẽ là tên nước ngoài của Dung Thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của cô, mím môi giải thích. Ừ, nhà họ Dung có hợp tác với tập đoàn Stephen Law. An Tống hiểu ra, nhỏ giọng nói. Thế giới thật nhỏ, cô và Richie gặp nhau ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Năm đó anh ấy nấu ăn giỏi lại thích chơi đùa, không biết kỹ năng trượt tuyết của anh ấy bây giờ như thế nào. Ý nghĩ trượt tuyết tất nhiên ảnh hưởng đến cảm xúc của An Tống. Cô bưng tách trà lên uống nước, cố gắng che giấu nội tâm dao động. Dung Thận cũng chú ý tới những thay đổi tinh tế của cô, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng vuốt ve, dường như đang âm thầm đồng hành an ủi cô. Lúc này, Richie đối diện lại thần bí chớp chớp mắt. Năm mới tôi gọi điện thoại cho cô cũng không có chuyện kết hôn, tôi vẫn luôn tưởng rằng chồng cô là gay chứ. An Tống, Dung Thận, cách chương.